ta có thể phục chế thiên phú. Chương 874, Hắc Diệu Kim Khoáng Mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Có vân tử thần nữ bảo hộ, Diệp Thiên không cần lo lắng cái khác, nhưng cũng sẽ không toàn bộ tâm thần phóng trên đại thần toán thuật, vẫn là lưu một bộ phận tâm thần chú ý chu vi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn nhất vân tử thần nữ không đáng tin cậy, hắn cũng có thể kịp thời bảo vệ mình. Tâm phòng bị người không thể không, hắn cũng sẽ không đần độn hoàn toàn tín nhiệm vân tử thần nữ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại vượt qua một chút khu vực, Diệp Thiên cùng vân tử thần nữ rốt cục đi tới cấm địa trọng yếu nhất khu vực, nơi này là một ngọn núi tràn ngập vô hình sát cơ. Vân tử thần nữ, người mục đích chính là ngọn núi này à, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên hỏi, phải, anh nợ em một câu yêu thương. Vân tử thần nữ gật gật đầu. Vân tử thần nữ, đều nhanh đến địa phương, ngươi nên nói cho ta ngươi tới nơi này đến cùng vì sao đi. Diệp Thiên hiếu kỳ nói, anh nợ em một câu yêu thương. Vân tử thần nữ do dự một cái, nhưng vẫn là nói ra, nói. Nơi này có vô băng chi hỏa, ta tu luyện một môn thể chất đặc thù, bây giờ chỉ thiếu chút nữa liền có thể đại thành, mà vô băng chi hỏa là vật cần có, chỉ tiếc hỗn độn bên trong cơ hồ đã không có vô băng chi hỏa, chỉ có chỗ này đại vũ trụ có. Chính vì vậy, ta mới tại nhóm đầu tiên tiến vào đại vũ trụ. Thì ra là thế, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên thấp giọng nói. Vạn pháp đạo tử, vô băng chi hỏa ngay tại phía trên, ta có thể hứa hẹn, ngoại trừ vô băng chi hỏa bên ngoài, cái khác cơ duyên đều thuộc về ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân tử thần nữ bảo đảm nói. Thật chứ, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên thần sắc khẽ động nói. Hắn hiện tại thế nhưng là phi thường nghèo, cùng phổ thông thần tướng so sánh hoàn toàn chính xác tính toán tương đối giàu có, nhưng cùng thiên quân so sánh, đó chính là nghèo bức, thậm chí cùng vân tử thần nữ dạng này thần tướng so sánh, đó chính là phi thường nghèo. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỗ này cấm địa 10 điểm bất phàm, cho dù kia vô băng chi hỏa là quý giá nhất, có thể ngoại trừ vô băng chi hỏa bên ngoài, những bảo vật khác hẳn là cũng không ít, đủ để cho hắn thân gia tăng vọt. Tự nhiên là thật, anh nợ em một câu yêu thương. Vân tử thần nữ cười nói, nàng có thể chỉ cần vô băng chi hỏa, một khi có được vô băng chi hỏa, thực lực của nàng sẽ ở ngắn thời gian bên trong tăng vọt, về phần những bảo vật khác nàng cũng không để vào mắt. Anh nợ em một câu yêu thương, lấy nàng địa vị, muốn bảo vật cũng không khó khăn. Lại không nâng nàng vị kia đạo tổ sư tôn, cha mẹ của nàng cũng đều là chân tổ đại năng, địa vị cao bậc nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, nàng nhãn quang rất cao, ngoại trừ vô băng chi hỏa bên ngoài, nàng cũng không cho rằng nơi này còn có cái gì vật chân quý. Huống hồ, vô băng chi hỏa cũng không phải chân quý, chỉ là hiếm thấy thôi, đối nàng có tác dụng lớn, nhưng đối những người khác không có tác dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn pháp đạo tử, nhóm chúng ta nên từ nơi nào đi vào? Vân tử thần nữ hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chờ ta suy tính một phen. Diệp Thiên nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, Diệp Thiên dùng đại thần toán thuật suy tính ra tiến vào lối vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 năm về sau, từ nơi này địa phương đi vào, chỉ có cái này biện pháp, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên mở miệng nói. Hắn nhưng không có lừa gạt vân tử thần nữ, mà là nói lời nói thật, nơi này sát trận thật đáng sợ, Diệp Thiên tự nhận tự mình không cách nào xâm nhập đi vào, thực lực lại đề thăng gấp 100 lần 1000 lần cũng vô dụng, đều không thể chống lại nơi này sát trận chi lực. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên, nhất định phải chờ đợi 3 năm, theo kia sinh cơ duy nhất lối vào, nhanh chóng xuyên thẳng qua tiến vào ngọn núi nội bộ. Tốt, anh nợ em một câu yêu thương, vân tử thần nữ đồng ý, chỉ là 3 năm thời gian mà thôi, nàng đợi nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong nháy mắt 3 năm thời gian trôi qua. Bạch, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên mang theo vân tử thần nữ trong nháy mắt theo một chỗ sát trận chỗ bạc nhược xuyên thẳng qua. Nhưng dù cho như thế, Diệp Thiên cùng vân tử thần nữ vẫn là bị thương nặng. Vân tử thần nữ đại băng giới thuật bị sát trận công kích đánh nát, cái khác phòng ngự thủ đoạn cũng nhất xuyên thủng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Diệp Thiên mặc dù không có bại lộ cổ nguyên ngự thân thần thông cùng thời không na di thuật, nhưng rất nhiều thủ đoạn cũng nhất thi triển, bất quá vẫn là bằng vào đại bất diệt thuật, rất mau đem thương thế khôi phục lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngọn núi nội bộ, nơi này tựa như một chỗ thế giới, lại không có bất kỳ nguy hiểm nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên cùng vân tử thần nữ ở lại đây, khôi phục thương thế, không lâu sau đó, hai người triệt để khôi phục lại. Vạn pháp đạo tử, nơi này không có nguy hiểm a, anh nợ em một câu yêu thương. Vân Tử thần nữ hỏi, hết rồi, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên nói, hắn đã dùng đại thần toán thuật thôi diễn qua, nơi này tuyệt đối không có gì nguy hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Soạt, Vân Tử thần nữ thân hình khẽ động hướng phía một phương hướng nào đó bay đi, nàng đã cảm ứng được vô băng chi hỏa khí tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên cũng đối vô băng chi hỏa có chút hứng thú, cho nên theo tới nhìn xem. Đảo mắt hai người tới vô băng chi hỏa trước, anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên lai đây chính là vô băng chi hỏa. Diệp Thiên nhìn qua trước mắt một mảnh hồ nước trên không một đóa hỏa diễm, thầm giật mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Trọng yếu là, hỏa diễm phía dưới chính là một mảnh hàn băng. Hàn băng phía trên, hỏa diễm mọc rễ hư không, bực này dị tượng đúng là hiếm thấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Tử thần nữ bay đi, lấy ra một đóa bảo sen đến thu lấy cái này vô băng chi hỏa. Nhưng mà, một cỗ lực lượng tán phát ra, Vân Tử thần nữ nửa người cũng bị đông cứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng cuối cùng, Vân Tử thần nữ vẫn là thành công thu lấy vô băng chi hỏa. Thành công, anh nợ em một câu yêu thương. Vân Tử thần nữ hưng phấn không thôi, điều này đại biểu nàng có thể đem môn kia thể chất đặc thù luyện thành đại thành, thực lực cũng sẽ tăng vọt, có lẽ không được bao lâu, hắn liền có hy vọng đăng lâm bát tinh thần tướng liệt kê. Gặp Vân Tử thần nữ thành công thu lấy vô băng chi hỏa, Diệp Thiên nói. Vân Tử thần nữ ta đi chung quanh nhìn xem có cái gì bảo vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, Vân Tử thần nữ gật gật đầu, nhưng nghĩ nghĩ, lại nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta với ngươi cùng một chỗ đi, ở chỗ này, ta cũng không có biện pháp bế quan tu luyện. Có thể, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên đồng ý, liền dẫn Vân Tử thần nữ cùng một chỗ. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên liền ở chỗ này thu thập tài nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này địa phương không hổ là trong cấm địa tài nguyên 10 điểm phong phú, có chút tài nguyên thậm chí đủ để cho thiên quân cũng tâm động. Ngắn ngủi nửa năm trôi qua, Diệp Thiên thu hoạch tối thiểu cũng có 1.000 đạo tể. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng mà Diệp Thiên thu hoạch lớn nhất cũng không phải là những thứ này phổ thông tài nguyên. Đây là cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên đi tới một tòa sơn cốc nội bộ có một chỗ nham thạch phía trên hiện ra hắc sắc quang mang. Diệp Thiên đánh nát nham thạch về sau, thấy được một loại kim loại đen, nó tính chất 10 điểm cứng rắn, cho dù là Diệp Thiên công kích rơi vào phía trên cũng chỉ là hơi lưu lại một điểm dấu vết mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc diệu kim, Vân Tử thần nữ nhìn thấy loại kim loại này, cả kinh nói, thậm chí tâm động. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Tử thần nữ, cái này kim loại là hắc diệu kim sao? Diệp Thiên hỏi, rõ, Vân Tử thần nữ giới thiệu nói. Hắc diệu kim là ở trong hỗn độn đều thuộc về 10 điểm chân quý một loại kim loại, thậm chí không ít hỗn độn chí bảo cũng dùng hắc diệu kim, nếu là có đầy đủ hắc diệu kim, thậm chí có thể rèn đúc một cái nửa đường khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì, cái này đồ vật có thể rèn đúc nửa đường khí? Diệp Thiên kinh hãi, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đối hắc diệu kim không hiểu rõ, cũng không đại biểu hắn không hiểu rõ nửa đường khí. Ở trong hỗn độn, nửa đường khí chính là siêu việt hỗn độn chí bảo vũ khí, đạo khí là đạo tổ mới có thể luyện chế lại sử dụng vô thượng binh khí, mà chân tổ cơ bản đều sẽ sử dụng nửa đường khí, có thể một chút lẫn vào 10 điểm kém cỏi chân tổ thậm chí liền một cái nửa đường khí cũng không có. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể nghĩ, những này hắc diệu giá vàng giá trị là cao cỡ nào? Vân Tử thần nữ, người đã nói, ngoại trừ vô băng chi hỏa bên ngoài, nơi này bất luận cái gì thu hoạch đều thuộc về ta, đúng không? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên cười nói, đúng, Vân Tử thần nữ một mặt hối hận. Anh nợ em một câu yêu thương. Sớm biết rõ nơi này có hắc diệu kim khoáng mạch, nàng làm sao có thể bằng lòng điều kiện như vậy a? Sư tôn, ngươi làm sao không nói cho ta chỗ này có hắc diệu kim? Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Tử thần nữ thầm nghĩ. Nàng sư tôn có thể tính ra nơi này có vô băng chi hỏa, hẳn là cũng tính ra nơi này có hắc diệu kim mới đúng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, hắc diệu kim tại sư tôn của nàng trong mắt cũng chỉ là rác rưởi, đương nhiên sẽ không chủ động nói với nàng. Thua lỗ, anh nợ em một câu yêu thương. Vân Tử thần nữ bất đắc dĩ thầm nghĩ nhỏ. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.